Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 337, Sông Thiên Quan. Một ngày này, lại là nhanh chóng đi qua. Ngày thứ hai sắp đến. Một ngày này, chính là Tiềm Long bảng chính thức lúc mới bắt đầu. Sáng sớm, Trang Hữu Đức liền lần lượt từng cái vang lên mọi người cửa phòng. Mang theo 5 người lên đường xuất phát. Mới vừa ra khỏi cửa, liền thấy lít nha lít nhít, đủ mọi màu sắc độn quang, hướng tây mà đi, không dưới mấy ngàn, chỉ là cái kia ngợp trời số lượng, sắc bén tiếng xé gió, liền có thể đem nhát gan tu sĩ, dọa đến thối lui. Trên bầu trời, phảng phất độn quang chi mưa thổi qua, thấy cảnh này, Phương Tuấn Mi không cảm thấy liền trong mắt sáng choang. Cảm giác được nhiệt huyết sôi trào, rốt cục đến ganh đua cao thấp thời điểm. Cố Tích Kim, Long Cẩm Y, Đế Hạo, Ca Thư Chính Cuồng, Phong Vũ Lê Hoa, Bạch Y Nhân, từng cái ra hỏa. Giờ khắc này nhận phủ cũng là cảm xúc dâng trào. Phương Tuấn Mi khóe miệng dẫn ra, trong lồng ngực giống như bắt đầu gồ lên lên tràn đầy hào hùng. Chỉ muốn thét dài lên tiếng, Thác Bạt Hải mấy người, lại là con người ngưng tụ. Trong mấy ngày này, bọn họ trên căn bản không có làm sao chuyển loạn. Phần lớn thời gian đều là bế quan khổ tu. Cuối cùng cũng coi như là theo Phương Tuấn Mi mang cho bọn họ đả kích bên trong. Tỉnh lại lại đây, ngày hôm nay là cửa thứ nhất. Sông Thiên Quan, địa điểm ở phía tây một tòa trụ đá dưới đài. Do Hồng Liên Kiếm Cung, Ngân Kiếm Tiên, Dư Trần chủ trì. Cửa ải này, thử thách tâm trí nghị lực. Quá không được quan, liền sau cùng người tranh đấu cơ hội đều không có. Mấy người các ngươi, cho ta không chịu thua kém một điểm. Trang Hữu Đức lạnh lùng nói một câu. Mọi người đáp vâng, đi thôi. Trang Hữu Đức lại nói một tiếng. Giá lên độn quang mà lên. Mọi người đi theo. Tụ hợp vào độn mưa ánh sáng trong sông, hướng tây bay mấy chục dặm, xa xa liền nhìn thấy một tòa trụ đá dạng đồ vật. Nhô ra ở một mảnh đồng rộng bát ngát bên trên, cây này trụ đá, cao tới 800 trượng, sắc có màu vàng đất, có chút bất quy tắc, cao nhất trên là một cái chu vi 100 trượng bình đài. Đương nhiên không phải thiên tài số 1 có. Phương Tuấn Mi mấy ngày trước cũng đã từng thấy trụ đá bên dưới phía nam phương hướng trên mặt đất. Trong bầu trời, giờ khắc này đã đứng đầy thân ảnh. Đại thể nhiệt liệt trò chuyện. Tiếng vo ve, xa xa truyền đến, phảng phất hùng vĩ ong kêu. Nam nữ già trẻ, thân ảnh bất nhất, đã có gần vạn người. Cảnh giới cao có long môn, thấp liền luyện khí đều có. Trừ ra tham gia, còn có rất nhiều đến bàng quan tu sĩ. Trang Hữu Đức 6 người, chậm rãi bay gần, xoạt xoạt xoạt xoạt mới vừa qua đi. Một mảnh tề loạch xoạch ánh mắt đã phóng tới. Tất cả đều là nhìn về phía Phương Tuấn Mi. Phương Tuấn Mi cả đời lần đầu trải qua đãi ngộ như vậy. Nét mặt già nua ngượng ngùng. Thậm chí đều không tâm tình đi trong đám người tìm kiếm Long Cẩm Y đám người. Ngược lại Trang Hữu Đức lão già này, vui cùng sống giống như con khỉ. Phảng phất chỗ người đều ở nhìn hắn giống như, trở lại có thể cùng đệ tử trong môn thổi. 6 người ngay ở biên giới nơi, rơi vào trên cỏ chờ đợi. Thời gian tựa hồ còn chưa tới. Các ngươi nói, ngày hôm nay trận này sông Thiên Quan. Ai sẽ bắt được số 1? Chiếu ta xem, không phải Phương Tuấn Mi, chính là Đế Hạo, không phải vậy, lần trước cùng Phương Tuấn Mi đồng thời, rình giết tương không thiện cái kia hai cái tu sĩ, cũng rất lợi hại, Tiên Vũ Cung lần này, dẫn theo một cái rất lợi hại nữ tu đến, nàng cũng rất có hy vọng. Thông Thiên Các, Long Hổ Sơn, Thần Mộc Hải, Hồng Liên Kiếm Cung. Mấy cái thế lực lớn, lần này đến đầu lĩnh tu sĩ, đều không yếu, không hẳn sẽ thua cho bọn họ. Không sai, cửa ải này so đấu chính là tâm tính nghị lực, lại không phải tranh đấu thực lực. Chúng ta tán tu tâm tính nghị lực, xưa nay đều không kém. Chư vị, cửa ải này được đệ nhất, cũng cùng cuối cùng đệ nhất, không có bất cứ quan hệ gì. Nói không chắc sẽ có người bảo lưu thực lực. Đạo hữu lời ấy, cũng có mấy phần đạo lý. Tiếng nghị luận, ào ào lên, Phương Tuấn Mi mấy ngày nay, đã nghe được lỗ tai ngứa, lười đi phản ứng, quay đầu bốn phía xem lên. Cứ việc hắn này mấy ngày đã nhìn thấy rất nhiều tu sĩ, vẫn còn có hơn nửa chưa từng thấy. Trên đảo ngày hôm nay, hết thảy tửu lâu cửa hàng, toàn bộ đóng cửa, tới đón tiếp một trận này thịnh hội. Lần lượt từng bóng người, từng khuôn mặt, đèn kéo quân đồng dạng ấn vào Phương Tuấn Mi mi mắt bên trong. Long Cẩm Y vây quanh hai tay, dựa ở một cây đại thụ làm trên, một thân một mình, trầm mặc như núi, cố tiếc y bục mười mấy cái tà tu chen chúc, kim bào sáng lên lấp lóa, một bộ liệt nhật ngang trời trói lọi dáng vẻ. Cái kia mười mấy người nhìn về phía ánh mắt của hắn, vô cùng tôn kính, phảng phất đã bị hắn thu phục. Phong Vũ Lê Hoa đang ở Tiên Vũ Cung một đám nữ tu bên trong, đem tia sáng thu lại. Ca Thư Chính cuồng tóc màu máu tung bay, một bộ tùy tiện tư thái. Đế Hạo vẫn là thiếu niên kia dáng vẻ, nhưng tựa hồ đã không có ngày xưa tùy tiện, thận trọng rất nhiều. Mắt nhìn thẳng nhìn cái kia trụ đá, ánh mắt như dòng nước chuyển, đột nhiên nhất định. Phương Tuấn Mi ánh mắt phức tạp lên, hắn dĩ nhiên cũng tới. Phương Tuấn Mi trong lòng nói một câu, bởi vì hắn nhìn thấy một cái lâu không gặp người quen cũ, Lệnh Hồ Tiến Tửu. Lệnh Hồ Tiến Tửu giờ khắc này chỉ là đạo thai trung kỳ cảnh giới, có thể xông qua Long Đoạn Sơn Mạch đi tới phía tây, có thể nói vô cùng không đơn giản. Y nguyên xuyên thân kia màu vàng đất áo choàng, tướng mạo thô lỗ, hình dung chán nản, cầm một cái hồ lô rượu, có một khẩu không một khẩu uống, không thấy được bây giờ tâm tính làm sao, nhưng này tối tăm không vui dáng vẻ, cũng khá khiến người ta thổn thức. Đối với vị này vạch trần chính mình, cũng bởi vậy bị trục xuất Đào Nguyên Kiếm phái sư huynh. Nếu nói là Phương Tuấn Mi trong lòng không hề có một chút khúc mắc, cái kia quá dối trá, nhưng vật đổi sao rời, hắn liền cảnh giới cũng đã vượt qua Lệnh Hồ Tiến Tửu. Lại với hắn đi tính toán, không khỏi có vẻ quá không phóng khoáng. Hai người lần này, coi như là đối diện gặp mặt, cũng như bạn đường, thầm thầm thở dài một tiếng, ánh mắt lần thứ hai quét tới. Không biết qua bao lâu sau, chân trời bay tới tu sĩ, gần như ở không, này đại trên vùng Bình Nguyên, đã đứng gần 10, 20 ngàn tu sĩ, rốt cục. Có hai đạo hùng vĩ khí tức, theo Hồng Liên Kiếm Cung phân tông phương hướng, tới gần lại đây, phảng phất mây đen, ép đỉnh mà tới, hết thảy tu sĩ, đồng thời nhìn lại, hai bóng người, đạp lên ánh kiếm mà tới, một người trong đó, chính là, Vô Tà Tử, Trác Thương Sinh, một người khác, lại là cái chân đạp mang giày, xuyên một thân trường bào màu bạc, ông lão. Vóc người thon dài, râu bạc trắng phiêu phiêu, rất có vài phần tiên phong đạo cốt. Người này chính là Hồng Liên Kiếm Cung hai đại phàm thuế tu sĩ một trong, Kim Ngân Kiếm Tiên một trong, Ngân Kiếm Tiên, Dư Trần. Hai lão, sóng vai mà đến, tiêu tiêu sái sái, như du thái hư, ánh mắt đảo qua trụ đá phụ cận thời điểm, khẽ mỉm cười. Không có nửa điểm dư thừa vẻ mặt, đã nhìn quen như vậy cảnh tượng hoành tráng. Rất nhanh, hai người đi tới dưới cột đá giữa không trung, đứng sừng sững ở chỗ đó. Phụ cận hoàn toàn yên tĩnh. Chư vị, lần này, đến phiên chúng ta Hồng Liên Kiếm Cung chủ sự Tiềm Long bảng chi tranh. Nhận được chư vị không quăng, trước tới tham gia cùng quan chiến, ta Hồng Liên Kiếm Cung không lắm vinh hạnh. Dư Trần trước tiên mở miệng, nói tới một đoạn câu khách sáo. Lão này pháp lực hùng hồn, âm thanh truyền đi hơn 10 dặm xa, nghe rõ rõ ràng ràng. Câu khách sáo không tính trường, rất nhanh kết thúc. Dư Trần cười nói, nhà ta sư huynh lười vô cùng, cửa thứ nhất này kẻ ác, liền do lão phu tới làm. Nếu là có vị nào tiểu đạo hữu nghỉ một lúc bị soạt ra cục, tương lai lại thành phàm thuế tu sĩ, không nên ghi hận trên lão phu cùng chúng ta Hồng Liên kiếm cung. Mọi người nghe vậy cười to, thật sự có nhân vật như vậy, nhất định là đột kích ngược điển phạm. Dư Trần lại nói, cửa thứ ớt này vô cùng đơn giản, nghỉ một lúc lão phu sẽ lên tới trụ đá trên đỉnh, hướng xuống thả ra uy thế đến chư vị dự thi tiểu đạo hữu, dựa vào tâm tính ý chí hướng sông lên, xung vị trí cao nhất 160 người toán qua ải, những người khác toàn bộ đào thải. Nói đến cuối cùng, lão gia hỏa cũng trở nên nghiêm túc, âm thanh phảng phất hống đi ra bình thường, ánh mắt huy lăng, thời gian là một phút bên trong, vọt tới trụ đỉnh tu sĩ, là có thể dừng lại. Dư Trần ánh mắt, đảo qua cái kia từng khuôn mặt, lạnh lùng quát, các người bọn tiểu bối này, tốt nhất không cần có dấu dốt tâm tư, bởi vì mặt sau từng đôi xé giết chiến phân tổ, liền do các ngươi biểu hiện hôm nay đến phân. Nếu là cái nào giấu rốt ra hỏa, trận chiến đầu tiên liền đụng với mạnh nhất đối thủ, thua liền thật kêu oan. Lời vừa nói ra, là một mảnh ánh mắt nhìn về phía Phương Tuấn Mi, Đế Hạo đám người, không ít người đã ở trong lòng cầu khẩn, nhất định phải đem bú sữa kình lấy ra hướng sông lên. Tuyệt đối không nên phân đến cùng lợi hại nhất mấy tên kia một tổ. Xung đỉnh trong quá trình, nghiêm cấm dùng pháp bảo, nghiêm cấm hướng những người khác mấy chuyện xấu, như bị phát hiện, lập tức bị knock out. Dư Trần lạnh lùng lại quát, cửa ải này, cũng để cho Thương Sinh huynh cùng ta đồng thời chủ trì, do hắn đến giám sát ta, mọi người hiểu, như không có những vấn đề khác. Xin mời dự thi tiểu đạo hữu đến trụ đá dưới đáy tít ngoài rìa 50 trượng trong phạm vi. Cái khác quan tái, mời các ngươi hướng lùi về sau lùi lại, để ra địa phương đến. Xoạt xoạt xoạt xoạt dứt tiếng, bóng người đan xen lên. Có người hướng lùi về sau đi, có người hướng phía trước lướt tới. Đi thôi, Trang Hữu Đức hướng Phương Tuấn Mi 5 người nói một câu. Trong mắt là tràn đầy vẻ chờ mong, năm người đáp vâng mà đi, rất nhanh, rơi vào trụ đá dưới đáy phía đông. Trùng hợp vô cùng, vị kia leo hổ sơn đại tiểu thư Quý Tiếu Đề, dĩ nhiên rơi vào Phương Tuấn Mi bên người mấy trượng xa nơi. Quý Tiếu Đề cũng phát hiện Phương Tuấn Mi, một đôi đẹp đẽ mắt mèo mạnh mẽ trừng trừng hắn, cho hắn một cái giữ dàn ánh mắt. Hung ác nói, Phương Tuấn Mi, ngươi chớ có đắc ý, liền là ta không phải là đối thủ của ngươi, cửa thứ nhất này ta cũng sẽ không thua đưa cho ngươi. Phương Tuấn Mi nghe vui vẻ, ngươi là đến phụ trách khôi hài sao? Nhìn ngươi đại tiểu thư này dáng vẻ, tâm tính nghị lực có thể cường tới chỗ nào? Quý Tiếu Đề bên người, là một đám Long Hổ Sơn đệ tử. Khoảng chừng hơn 20 cái, mỗi người nghe được nhà mình vị đại tiểu thư này lời nói, tất cả đều lộ ra mặt đen không nói gì biểu tình. Quý Tiếu Đề nhìn ra Phương Tuấn Mi là đang cười nàng, khí cắn chặt hàm răng, trong mắt lên sát, đám người này ảnh lấp lóe. Ở hơn 20 tức sau, mới triệt để dừng lại, Phương Tuấn Mi linh thức quét một vòng, khá lắm. Dưới cột đá dĩ nhiên đứng gần 1000 người, cạnh tranh chi kịch liệt, có thể thấy được chút ít. Dư Trần thấy lại không người đến, cũng không phí lời, cùng Trác Thương Sinh trao đổi một cái ánh mắt, liền hướng trên lao đi. Lướt đến trụ đá trên đỉnh trên bình đài sau, Dư Trần mặt không hề cảm xúc hướng xuống vung lên trường, một thân khủng bố uy thế lập tức theo phía trên hạ xuống. phảng phất không nhìn thấy sóng khí đánh mà tới, khanh khách xương cốt tiếng nổ vang. Rất nhiều cảnh giới thấp hơn tiểu bối thân thể đột nhiên hướng xuống trầm một thoáng, cảm giác được áp lực kinh khủng rơi vào trên vai của mình. Bắt đầu, Dư Trần hét lớn theo trong bầu trời truyền đến. Lần này Tiềm Long bảng chi tranh rốt cục chính thức bắt đầu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.